Chương 1035, Nhân Lô Đan. Nhân Lô Đan, Hỏa Phượng Tử trong kẽ răng sắp xếp ba chữ kia, ánh mắt tức giận thêm sợ hãi, hắn đang bị Lý Bắc Tinh đánh bại thậm chí tù binh lúc, cũng chỉ là phẫn nộ, chưa bao giờ chân chính sợ qua, nhưng bây giờ chỉ là đọc lên loại đan dược này tên, sẽ để cho trong lòng của hắn bốc lên ra từng cơn ớn lạnh. Lúc trước nghe sư phó giảng thuật loại đan dược này sau khi, Hỏa Phượng Tử liền lập tức biết, cái này căn bản là một loại nên bị trời phạt đồ vật. Từ vừa mới bắt đầu thì không nên tồn tại ở cái thế gian này, đây là một loại tà đan, lấy bởi vì lò, lấy huyết mạch vi dẫn, lấy chân nguyên là hỏa, khi trồng hạ đan dẫn sau khi, liền bắt đầu ở ký chủ trong cơ thể bắt đầu sinh trưởng thành thục, rèn luyện ký chủ một thân huyết mạch, cuối cùng đoạt cả người tạo hóa, luyện ra một viên đan dược, ăn vào có thể tiêu bách bệnh, giải ngàn kiếp, vượt 10.000 thuốc phiện, dĩ nhiên, cũng có thể trợ giúp tu sĩ khám phá cảnh giới, nhưng là, lại cần đoạt nhân tạo hóa cùng tánh mạng. Mà có Phượng Hoàng huyết mạch chính mình, chính là luyện chế Nhân Lô Đan thượng phẩm tài liệu. Lý Bắc Tinh khoảng thời gian này cho mình cái gọi là chữa thương đan dược, chắc là Nhân Lô Đan đang dẫn, tại chính mình lần đầu tiên ăn vào thời điểm, kia Nhân Lô Đan liền bắt đầu ở trong người không ngừng cắm rễ, nhưng căn theo như truyền thuyết, kia Nhân Lô Đan sau khi chín, sẽ hấp thu ký chủ toàn bộ tinh huyết phá thể mà ra, mà bây giờ mình còn sống, xem ra đan dược này còn không có hoàn toàn thành thục, cái này tự nhiên không phải là Lý Bắc Tinh từ bi, mà là yêu cầu lợi dụng Nhân Lô Đan tới đột phá tu vi, cho nên trước thời hạn gọi ra. Bất quá, thứ người như vậy lò đan hẳn đã sớm biến mất mới đúng, Lý Bắc Tinh tại sao có thể có? Mấy ngàn năm trước, thất đại trong phái từng có thiên tài trẻ tuổi với chính mình tương tự gặp gỡ, cũng là bị tà đạo nhân vật bắt. Bất quá hắn kết quả liền thảm rất nhiều, ngay từ đầu liền bị tà đạo ma đầu bị uy hạ đan dẫn, cuối cùng B và Am, 7883, luyện khô một thân tinh huyết mà chết, cũng là bởi vì đan dược này quá thương thiên hòa. Đưa đến phu giới đông đảo môn phái kiên kỵ, cuối cùng thất đại phái luyện tay, ngắn ngủi vài năm liền tiêu diệt nắm giữ loại đan dược này tà đạo môn phái, mà loại phương pháp luyện đan cũng liền hoàn toàn cất kín, trừ thất đại phái bên ngoài, lại không truyền lưu. Cái này Lý Bắc Tinh xuất thân từ Linh Việt phái, đó chỉ là một nhị lưu môn phái, nếu là nắm giữ loại bí mật này, khẳng định đã sớm bị tiêu diệt, hắn lại là làm sao biết, chẳng lẽ là gặp kỳ ngộ gì, vậy cũng không đúng lắm a, Nhân Lô Đan không phải là đan dược thông thường, chỉ là kia đan dẫn. Liền cần cực kỳ cao minh thủ pháp mới có thể luyện chế, hơn nữa chính mình trúng chiêu lúc, cuối cùng không cảm giác chút nào, đây ít nhất là pháp tướng tu sĩ mới có thể thi triển thủ đoạn, tu vi có lẽ có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng phải nắm giữ loại này tinh tế tỉ mỉ thủ pháp, thế nào cũng phải qua nhiều năm tháng luyện tập mới được, xem ra, này đang dẫn là những người khác luyện chế, Hỏa Phượng Tử nghĩ tới đây, bỗng nhiên sửng sốt một chút, đúng vậy, tại sao không thể là một vị cao nhân nên làm, nếu không, Lý Bắc Tinh một cái nhị lưu môn phái nhị lưu đệ tử. Dựa vào cái gì có thể ở Hắc Sơn đầu trung oai phong một cõi, đánh một đám đại phái đệ tử không ngóc đầu lên được, quá mức tới đến cuối cùng, ngay cả mình đều bị sống bắt, hơn nữa hắn pháp bảo hồ lô, lại cũng trong mấy tháng ngắn ngủi, trở thành hoàn cảnh pháp bảo, điều này sao có thể là một cái tu sĩ kim đan có thể làm được chuyện, coi như hắn có cái gì thần kỳ cơ hội, chiến lực lấy được nhanh chóng tăng lên, nhưng này Nhân Lô Đan cũng không phải kỳ ngộ có thể giải thích, nếu là thật có vị cao nhân ở Lý Bắc Tinh phía sau mà nói, kia hết thảy liền cũng thuyết phục. Hẳn là cái này Lý Bắc Tinh không biết đi rồi vẫn cứt chó gì, bị một cái cao nhân vừa ý, sau đó vị cao nhân kia nghĩ cách giúp hắn, sợ rằng ngay cả mấy lần hẳn phải chết cảnh, cũng là vị cao nhân kia tự mình ra tay giúp hắn trải qua, mà trên người mình đang dẫn, cũng nhất định là vị cao nhân kia luyện chế. Hỏa Phượng Tử càng nghĩ càng thấy được điều phỏng đoán này nhất đáng tin, chỉ là, vị kia nhàn đến phát chán cao nhân rốt cuộc là ai, sẽ bỏ qua cho tràn đầy Hắc Sơn đầu đệ tử thiên tài, đặc biệt chọn Lý Bắc Tinh loại này chút nào không xuất sắc củi một trợ giúp. Bất kể nói thế nào, rốt cục thì có một chút đầu mối, Hỏa Phượng Tử quen thuộc phu giới đã qua vạn năm pháp tướng tu sĩ, này trong chốc lát, thì có nhiều chút mặt mũi, có thể có được loại này tà thuật, nhất định thực lực cao cường, nhưng là lại dám để mặc cho Lý Bắc Tinh với toàn bộ đệ tử là địch, nhất định tính tình liều lĩnh, có thể đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này, nhìn khắp phu giới trên dưới vạn năm, cũng chỉ có trong truyền thuyết đã sớm bị tiêu diệt Phi Linh Chân Nhân, Hỏa Phượng Tử nhớ tới này Phi Linh Chân Nhân bình sinh, nhất thời cảm thấy rất có thể. Bởi vì vì người nọ với Lý Bắc Tinh trải qua thật là có điểm hướng, Phi Linh Chân Nhân chính là Tam Ma Tông ngàn năm trước hậu tuyển tông chủ, nhưng không biết nguyên nhân gì, ở ngàn năm trước lấy trộm Tam Ma Tông bảo khố, ngang nhiên phản bội tông môn, ở đó sau khi, liền ở phu giới trung hoành hành bách năm dài, ỷ vào đến thực lực cường đại, lại biết được thất đại phái phần lớn bí mật, nhiều lần từ thất đại phái trong tay cướp đoạt bảo vật, ngay cả mấy vị pháp tướng cường giả liên hiệp vây quét, cũng bị hắn chạy ra ngoài, nếu như một mực tiếp tục như vậy, người này cũng chính là một cái mạnh mẽ tán tu mà thôi, hơn nữa, ban đầu chính là tu sĩ nhân tộc cùng yêu ma đối kháng kịch liệt nhất thời điểm, cũng không có nhân chú ý toàn lực đối phó hắn, nhưng đã đến sau đó, Phi Linh chân nhân làm đại tử, lại dám ở thời chiến với yêu ma hổ thông, ý đồ ăn cắp nhân tộc bí mật. Đây chính là trần truồng nhân gian hành động, nhất thời đâm trúng phu giới chúng môn phái tử huyệt. Lúc đó Tam Ma Tông tức giận, dám từ tiền tuyến trung triệu hồi ba vị pháp tướng trưởng lão, liên hiệp còn lại lục phái, phát động một trận đại vây quét. Cũng chính là ở đó ràng vây quét chính giữa, hiện đảm nhiệm Tam Ma Tông tông chủ cho thấy tu vi kinh người, liên tục đuổi giết Phi Linh chân nhân hơn một tháng, cuối cùng ở Bắc Hải bên bờ, đem vị này đại nghịch bất đạo sư huynh trảm dưới kiếm. Trong tin đồn, hiện đảm nhiệm Tam Ma Tông chủ năng đủ kế vị, cùng chuyện này có chớ nhiều quan hệ. Bởi vì quan hệ đến Tam Ma Tông, ban đầu sư phó ở nhất lên chuyện này lúc, hơi có chút húy mạc như thâm, chỉ là vô tình hay cố ý nhất một cái câu, ban đầu Phi Linh chân nhân thi thể bị kiếm quang khoáy thành bụi phấn, hắn không có thể chính mắt đối phương thi thể, nhưng bất kể nói thế nào, sau khi ngàn năm, phu giới xác thực thanh tịnh rất nhiều, hiện đảm nhiệm Tam Ma Tông tông chủ cũng thuận lợi kế vị, cho nên cũng không có nhân tiếp tục tra cứu đi xuống. Nếu như Phi Linh chân nhân ban đầu không có chết, chỉ là trọng thương mà nói, ngàn năm cũng đủ hắn chữa khỏi vết thương thế. Hỏa Phượng Tử không nhịn được đưa ánh mắt nhìn về phía hồ nhỏ, càng nghĩ càng thấy được rất có thể. Loại phách lối này tác phong, loại này không đem thất đại phái coi ra gì thái độ, nhất định chính là với cái đó Phi Linh chân nhân giống nhau như đúc. Trọng yếu nhất là, thứ người như vậy lò đan đã sớm thất truyền, ngoại trừ thất đại phái tông chủ bên ngoài, cũng chỉ có vị này đã từng thân là Tam Ma Tông người thừa kế Phi Linh chân nhân, còn biết luyện chế thuật rồi.